Sát thần, chương 1292, Thịnh Yến đầu người, góc truyện audio.com, trên một tử tinh hoang vắng phía nam vân lôi tinh, đất đá màu nâu xám lạnh như băng, đột nhiên bùng nổ nát bấy. Một thân ảnh hùng vĩ bỗng nhiên xuyên ra, hai con ngươi thần quang như điện. Thạch Nham nhìn về phía phương hướng vân lôi tinh, khẽ nhíu mày. Sau khi rời khỏi tiêu tinh, hắn một đường máu tanh, đánh chết từng tộc nhân thần tộc ven đường, ba gã thủy thần nhất trọng thiên, hư thần, nguyên thần, thần vương mấy trăm tên. Những người này chết thảm, khiến cho lực lượng của hắn hao tổn tại huyễn vực chẳng những khôi phục thậm chí mơ hồ có chút tăng tiến. Thông qua lần này thoải mái đại sát giới, hắn trở nên nhận thức sâu sắc đối với thôn phệ áo nghĩa tinh diệu. Hắn rốt cuộc biết thôn phệ áo nghĩa cũng không phải là sau khi võ giả chết nuốt hết tử vong tinh khí, thôn phệ áo nghĩa chính thức thôn phệ chính là lực lượng. Tất cả sinh linh có lực lượng tràn đầy, đều có thể trực tiếp thôn phệ thu nạp dung hợp hóa thành tinh thuần lực lượng. Thân thể huyết nhục có lực lượng, tinh thần, ngũ hành, băng phong đủ loại võ giả áo nghĩa hình thành lực lượng, hắn đều có thể thôn phệ. Đối với những thời điểm sinh khí dồi dào, thôn phệ áo nghĩa có thể vận dụng, căn bản không cần chờ đợi đối phương tử vong. Sau khi chết lực lượng sẽ có sói mòn, lúc thôn phệ lực lượng đối phương rất tràn đầy, có thể chuyển hóa thêm lực lượng nữa. Cái hắc động kia là một loại vận dụng thôn phệ lực lượng khác. Vì nuốt hồn, chuyên môn thôn phệ linh hồn tế đàn, hình thành tinh thần lực linh hồn, rèn luyện tế đàn, làm tế đàn hướng phía nào đó kỳ diệu phương hướng dần dần lột xác. Có lẽ so với phương thức mà Minh Hoàng tộc chuyên môn rèn luyện tế đàn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có lẽ còn xuất chúng lợi hại hơn một chút. Hành trình lần này tới lôi tiêu tinh vực, hắn buông tay tự mình điên cuồng giết, ngược lại sự thật phát hiện tinh diệu của thôn phệ áo nghĩa. Chẳng qua hôm nay hắn chưa bước vào thủy thần nhị trọng thiên, hắn còn khiếm khuyết lực lượng sinh trường lột xác một lần nữa, hoàn thành thần lực cổ thủ. Hắn còn cần càng nhiều lực lượng hơn nữa. Ba gã thủy thần, mấy trăm hư thần, nguyên thần, thần vương chuyển hóa lực lượng gần như chỉ giúp khôi phục lực lượng hao tổn của hắn mà không làm hắn đột phá đến trình độ thủy thần nhị trọng thiên. Một đường giết xuống, hắn phát hiện những nhân vật thế lực bản thổ lôi tiêu tinh vực đều cực kỳ phối hợp với hắn giống như trần gia. Mỗi lần đều chỉ rõ cho hắn địa điểm tộc nhân thần tộc tụ tập, giải thích rõ ràng cảnh giới cùng nhân số của đối phương, khiến cho hắn có thể hiểu rõ trong lòng, thong dong bố trí. Thông qua trải nghiệm lần này, hắn ý thức được bố Lạp Đức Lợi gia tộc cực kỳ không được ưa chuộng tại lôi tiêu tinh vực. Những người kia tuy thần phục lại không phải thiệt tình, vừa phát hiện có cơ hội vụng trộm bắn lén thần tộc, bọn họ còn hưng phấn kích động so với hắn. Cũng là bởi vì những người kia phối hợp, hắn có thể thuận lợi đủ đường như thế. Hôm nay, hắn chuyển mục tiêu tới lôi tiêu thiên trì, chuẩn bị dùng đầu người trên cổ lai đặc tạp để trợ giúp chính mình đột phá đến thủy thần nhị trọng thiên, nhưng hắn không nhất định đến lôi tiêu thiên trì hôm nay, nhưng vì đã có kinh nghiệm tiêu giao cho nên không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị trước tiên đặt chân ở vân lôi tinh, hỏi một chút tình huống. Tâm, góc truyện audio.com, niệm vừa động, hắn bay về phương hướng vân lôi tinh. Không bao lâu, hắn xuất hiện ở vân lôi tinh, đứng lại trong thành Na Lôi Thành, hắn nhắm mắt lại, thần thức du đãng. Không phát hiện một gã tộc nhân thần tộc, vân lôi tinh vốn cũng có tộc nhân thần tộc đóng quân, nhưng bởi vì sự điên cuồng tàn sát của hắn, Lai Đặc Tạp đã truyền lệnh để cho những người kia phản hồi. Cũng là bởi vì những ngày gần đây hắn không tìm thấy tộc nhân thần tộc để động thủ, mới nghĩ đến cải biến mạch suy nghĩ, phải tiến đến giết ở đại bản doanh thần tộc tại lôi tiêu tinh vực, đi tới Na Lôi Tiêu Thiên Trì. Trong lôi thành này, rất nhiều người đến từ tất cả tinh của lôi tiêu tinh vực, rất nhiều cửa hàng, đường đi kín người. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe ngóng tin tức, phát hiện hầu như tất cả mọi người đang đàm luận về hắn, xưng hô hắn là sát thần, sát tinh, thần tộc đao phủ, khi những người kia nhắc tới hắn, nguyên một đám mặt mày hớn hở, hoàn toàn không che giấu vẻ kinh hỉ trên mặt, hả hê đối với bất hạnh của nỗi thần tộc. Thạch Nham âm thầm gật đầu. Dọc theo con đường này, hắn đã biết rõ bố Lạp Đức Lợi gia tộc của Lai Đặc Tạp ở trên tinh vực này làm bao nhiêu điều ác, làm cho người ta hận không thể đào phần mộ tổ tiên của y lên. Lai Đặc Tạp sống đến hiện tại đều là vì uy danh thần tộc, bằng không thì khả năng y đã bị người đánh chết trước một bước. Bởi vì hắn từ trong miệng một số người, biết rõ người ở trong lôi tiêu tinh vực đi ra ngoài, cũng có người đạt tới thủy thần tam trọng thiên. Những người kia hôm nay cũng không có mặt ở lôi tiêu tinh vực, bởi vì cố kỵ thần tộc cường đại, mới không quay về thanh trừ Lai Đặc Tạp ở tinh vực này. Lôi thành, bóng người như nước chảy, mỗi đường đi, trong cửa hàng, trà lâu, đều đang bàn luận về hắn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mỉm cười, ngồi xuống một chỗ trong quảng trường tại lôi thành. Tâm niệm vừa động, mỗi một không gian bên trong thủy giới đều rất giống nhau, việc tốt lan tràn cực nhanh, hắn xếp đặt chỉnh tề tất cả mọi việc ở trong đầu. Lập tức xung quanh quảng trường truyền tới một tiếng kêu sắc nhọn, cùng với đó là nguyên một đám hít một hơi lãnh khí, thanh âm sợ hãi. Rất nhiều võ giả xung quanh quảng trường đều hồi hộp nhìn về phía hắn, thần tình kích động. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng nguyên một đám đầu người tộc nhân thần tộc. Trong đó rất nhiều người đều có hung danh hiển hách tại Lôi Tiêu tinh vực tọa trấn một phương, cũng vì làm áp một phương, làm cho người cực kỳ thống hận. Nhất là ba đầu người thủy thần thần tộc võ giả nơi này hầu như mỗi người đều biết, nhìn thấy đầu người ba người kia lơ lửng ở trên trời, phần đông võ giả trong cửa hàng, trên đường phố, nhao nhao hoan hô, như lễ mừng năm mới. Bạo động lập tức lan tràn toàn thành, tất cả võ giả Lôi Thành, giờ khắc này, nhao nhao nghe hỏi mà đến, buông tất cả công việc đang làm, đều tụ tập về hướng quảng trường này, bầu trời tụ tập rậm rạp chẳng chịt người, như châu chấu vậy. Dùng thạch nham làm trung tâm, võ giả tộc nhân các tộc tầng tầng lớp lớp vây quanh thạch nham, nhao nhao chỉ vào thạch nham thét lên, biểu lộ khoa trương, vẻ mặt tươi cười. Đầu người mấy trăm tộc nhân thần tộc đều lơ lửng tại thạch nham đỉnh đầu. Mỗi người như có một dòng suối mát chảy vào trong trái tim mọi người, oán khí áp lực nhiều năm với bọn hắn, sau khi nhìn thấy những góc chuyện audio.com, đầu người kia tựa hồ thoáng cái đã có chỗ tháo nước. Rất nhiều nữ nhân, lão nhân bắt đầu thút thít nỉ non, nhìn xem những đầu người kia khóc lóc như mưa, cừu hận nhiều năm bị người làm cho biến mất bởi vì quá mức cao hứng, mà không kìm được vui mừng, bật khóc thảm thiết. Lôi Thành xảy ra bạo động cực lớn, kinh động đến những người đang trò chuyện với nhau trong mật thất trong lòng đất. Lôi Lan híp mắt nghe một người dưới trướng bẩm báo, con mắt dần dần sáng lên, bỗng nhiên hắn đứng lên, nói. Vậy người đến, hắn bỏ ra nhiều đầu người tộc nhân thần tộc như vậy, là cho thấy thân phận, hắn đến Vân Lôi Tinh, Lai Lôi Thành, hẳn là tìm chúng ta. Lôi lão, ngài làm như thế nào? Những người còn lại nhao nhao hỏi thăm, hắn làm như vậy là đã để mắt tới chúng ta cũng không thể một mực quá khiếp đảm. Ừ, ta dùng thần thức đưa tin hắn để cho hắn tới đây một lời. Lôi Lan tỏ thái độ. TRUYENPHAO.VN, mọi người lần lượt gật đầu. Lôi Lan chợt híp mắt thả ra thần thức dùng cảnh giới linh hồn thủy thần nhị trọng thiên, bay về hướng thạch nham. Ngay khi mấy vạn võ giả Lôi Tiêu tinh vực đang bao vây, thạch nham híp mắt cúi thấp đầu không nói. Hắn đang chờ đợi những người dám chống lại thần tộc ở nơi này chính thức mời. Những đầu người của cường giả thần tộc là lễ ra mắt của hắn. Quả nhiên, trong mắt hắn thần quang lóe lên, bỗng nhiên biến mất. Đồng thời, những đầu người cường giả thần tộc lơ lửng ở phía chân trời, toàn bộ nổ tung, hóa thành cốt phấn tiêu tán, toàn bộ phiêu đãng trong Lôi Thành. Tất cả võ giả Lôi Tiêu tinh vực đều phát ra lễ mừng năm mới giống như tiếng hoan hô, cử động cánh tay hét to ôm nhau chúc mừng. Trong mật thất Lôi Thành, Thạch Nham đột nhiên hiển hiện, ngồi xuống bên cạnh Lôi Lan, híp mắt nói. Là ngươi gọi ta, Lôi Lan cả kinh chợt đứng lên, cung kính nói. Lôi Lan bái kiến tân tôn chủ thị huyết. Mấy người vốn đang ngồi ngay ngắn, vừa thấy Lôi Lan hành đại lễ, ngẩn người cũng đều nhao nhao đứng lên cùng hành lễ giống như Lôi Lan, cung kính nói. Bái kiến tân tôn chủ thị huyết, Thạch Nham vung tay lên, thần sắc tùy ý nói. Khách khí, đều ngồi xuống đi. Lúc này mọi người mới ngồi xuống. Ngươi gọi Lôi Bạc sao? Ta nghe người ta nói qua ngươi. Trước kia ngươi là phó minh chủ Lôi Tiêu Minh, bởi vì Lôi Tiêu Minh bị diệt mà ngươi không có lực lượng chống lại thần tộc mới mai danh ẩn tích đến nay, đúng vậy không? Thạch Nham lạnh nhạt hỏi, Lôi Lan gật đầu, nói, ta hiện tại gọi là Lôi Lan, không nghĩ tới tôn chủ lại nghe qua danh tiếng lão hù cảm thấy rất vinh hạnh. Ừ, gọi là gì cũng không sao cả, chỉ cần ngươi không quên trước kia là được rồi. Thạch Nham nhếch miệng, nói, ngươi gọi ta tới đây, hẳn không phải là nói cho ta biết ngươi thay tên, đúng không? Nói một chút đi, ngươi nghĩ như thế nào? Tôn chủ để Vân Lôi Tinh, phải là tìm lão hủ đấy, không biết tôn chủ có gì phân phó, chỉ cần Lôi Lan ta có thể làm được, ta tất nhiên đem hết toàn lực, ta chỉ muốn tôn chủ đáp ứng ta một chuyện. Lôi Lan chăm chú nhìn về phía hắn, đáp ứng ta trong tương lai, khu trừ tộc nhân thần tộc ra khỏi Lôi Tiêu tinh vực chúng ta, chỉ cần tôn chủ đáp ứng, lão hủ có thể vì tôn chủ chịu chết. Lôi lão, Lôi lão, Lôi lão, mấy người còn lại sắc mặt kinh biến, lộ ra sắc mặt không dám tin, nhao nhao lên tiếng. Lôi Lan phất phất tay, nói, vì tương lai Lôi Tiêu tinh vực ta có thể trả giá tất cả. Ta sở dĩ kéo, góc chuyện audio.com, dài hơi tàn cũng không phải là sợ chết mà là đợi cho một tương lai cho Lôi Tiêu tinh vực. Hôm nay chỉ cần tôn chủ đáp ứng ta, Lôi Tiêu tinh vực có tương lai, ta bất kỳ lúc nào cũng có thể giao ra tánh mạng. Lời vừa nói ra, những thủ lĩnh thế lực còn lại lúc trước còn do dự tất cả đều thần sắc hơi chấn động, nội tâm kích phát, mặt mũi tràn đầy cảm động, ánh mắt cũng đều kiên nghị. Thạch Nham ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn về phía Lôi Lan âm thầm gật đầu, nói. ta đáp ứng ngươi. Trước khi tới đây, hắn không từng nghĩ qua Lôi Lan sẽ có quyết tâm lớn như vậy, bởi vì theo góc độ quan sát của hắn, một lão quỷ không dám chính diện chống lại thần tộc muốn mai danh ẩn tích trốn, gian xảo như con chuột chắc sẽ không dám chính thức nhiệt huyết đứng ra. Hắn phát hiện hắn sai rồi, Lôi Lan phản ứng kịch liệt làm hắn một hồi hoảng hốt cũng thầm nảy sinh cảm động. Tôn chủ hiện tại có gì phân phó, cứ việc nói cho ta biết. Lôi Lan ta có thể giúp ngài, nhất định toàn lực ứng phó, cho dù chết cũng sẽ làm tốt công việc ngài giao phó. Lôi Lan chém đinh chặt sắt nói, ta không phải muốn ngươi chết, điều ta muốn rất đơn giản, ta muốn biết hôm nay ở Lôi Tiêu Thiên Trì thần tộc có những người nào. Sắp tới, có cường giả thần tộc mới đi qua hay không, ta muốn biết điểm ấy. Thạch Nham giải thích, a hát, điều này đơn giản, gần đây có thần tộc cường giả đến, đã đến hai cường giả cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Vực hải Lôi Tiêu tinh vực chúng ta gần đây xuất hiện vấn đề. Sau khi hai người kia đến, đột nhiên vặn vẹo hỗn loạn, mất đi hiệu lực. Tiếp sau đây, chắc có lẽ không có tộc nhân thần tộc đến. Nghe nói Lai Đặc Tạp đang đau đầu, nói một cường giả thủy thần muốn đi qua, lại bị chắn ở bên ngoài, không cách nào xuyên phá đến đây. Lôi Lan vẻ mặt kỳ quái nói. Con mắt Thạch Nham bỗng nhiên sáng ngời, bất chợt hắn nở nụ cười. Hắn biết rõ, có người đang âm thầm giúp hắn giải trừ nỗi lo về sau. Cách chương.